Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, Lang Tính. Một thanh đại kiếm từ không trung rơi xuống, mang theo một loại thẳng tiến không lùi cường hãn khí tức, hướng phía xe ngựa chém tới. Cái này thanh kiếm rất nặng nề, không giống với khác phi kiếm. Nhưng nó vận mệnh cùng sở hữu tới gần chiếc này xe ngựa phi kiếm tương đồng. Càng là tiếp cận xe ngựa, nó thế đi liền càng là chậm chạp, cuối cùng bị buộc đứng ở không trung, không ngừng run rẩy. Trên thân kiếm thuộc về trước kia chủ nhân chân nguyên từ run rẩy trên thân kiếm lưu tán khắp nơi ra ngoài, sau đó bị xe ngựa bên trong ma tông lực lượng khống chế, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Nó không đi nữa trước kia lúc đến kiếm lộ, chỉ là hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp chém về phía như thủy triều trong đám người, nhấc lên một chùm sóng máu. Cái này chuôi đại kiếm chủ nhân, một tên dáng người khôi ngô mày rậm thanh niên, đầu của hắn đầu tiên cùng hắn thân thể thoát ly, nóng hổi máu tươi tựa như suối phun đồng dạng phóng tới không trung. Bị quỷ dị nguyên khí tràn ngập xe ngựa trong xe, Ma Tông lắc lắc đầu. Đây là hắn ở gần nhất trong vòng nửa canh giờ lần thứ ba lắc đầu. Hắn rất mệt mỏi, cho dù đối với hắn chỗ tu công pháp mà nói, loại này không ngừng tử vong có thể mang đến cho hắn càng nhiều nguyên khí bổ sung. Nhưng mà giết chết những này hoàn toàn cùng hắn không ở một cái phương diện bên trên. Đối với hắn lực lượng thậm chí không có chút nào năng lực chống cự người tu hành cùng bình thường. Quân sĩ, liền cùng nông phu ở đồng ruộng bên trong thu hoạch gạo kê không có cái gì khác biệt. Thời gian dài đồng dạng lao động, mỏi mệt mà lại không thú vị, mà lại không ngừng hấp thu mà đến nguyên khí lưu vào hắn thân thể. Lại biến thành hắn có thể khống chế chân nguyên như nước chảy loại chảy ra hắn thân thể. Loại này liên tục trao đổi, để hắn cảm giác mình thân thể cũng giống là biến thành rồi một cái thông thấu cái sàng. Hắn cả đời này, ở trở thành người tu hành về sau, cho dù là ở Quang Minh Thánh Tông tu vi thấp lúc, hắn đều cực ít sẽ làm rất vô vị sự tình, chỉ là hắn lúc này lại không có lựa chọn gì. Nếu như ta có thể giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế, có thể sống sót, cái kia ta liền có lẽ trước giết chết ngươi đầu này cá lọt lưới. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu liền nhớ tới Lâm Ý. Hắn ở Trung Ly Chi chiến lúc, liền muốn đi giết chết Lâm Ý, chỉ là bị Nam Thiên Viện người ngăn lại. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Ý là một đầu cá lọt lưới. Chỉ là hiện tại, hắn đối với Lâm Ý cảm giác tự nhiên đã không giống. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lâm Ý đối với hắn uy hiếp, thậm chí vượt qua ở Kiến Khang cùng hắn chiến đấu qua Trần Tử Vân. Nhưng bất kể như thế nào mỏi mệt, bất kể như thế nào cảm giác nghĩ, lúc này nên giết vẫn là muốn giết. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trong bầu trời cuối cùng một chút ánh sáng biến mất, lớn mà lần nữa bị đêm tối thôn phệ. Tiếng vó ngựa, áo giáp chân tiếng kêu, quát chói tai âm thanh cùng tiếng kêu thảm vẫn như cũ đan vào một chỗ. Sông đánh vẫn như cũ liên miên không ngừng, ở giữa không có một chút khoảng cách. Chịu chết quân sĩ cùng người tu hành không cho Ma Tông bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội. Không biết bao lâu trôi qua, những âm thanh này càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành rất quy luật, rất đơn giản. Hai con ngựa tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn trên mặt đất động âm thanh, trong xe Ma Tông tựa ở thùng xe sau trên vách, thời gian dài tập trung tinh thần, để hắn lúc này mệt mỏi cả ngón tay đều không nghĩ có bất kỳ động tác. Hắn quần áo trên người cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn máu thịt cùng trong xương tủy, tựa như là có vô số bị hắn thôn phệ nguyên khí lưu lại lạc ấn. Tựa như là có vô số con kiến ở du động. Hắn rất khó chịu, nhưng xe ngựa bên ngoài thế giới bên trong, sở hữu nhìn lấy chiếc này xe ngựa tiến lên đám người, lại sẽ không nghĩ tới những thứ này. Hơn 10 người tuổi trẻ kiếm sư nằm ở trên mặt đất, đứng xa xa nhìn chiếc này xe ngựa tiếp tục hướng phía Lạc Dương phương hướng bước đi. Nhìn lấy chiếc này xe ngựa xuyên qua trong đêm tối nồng đậm dày đặc bụi nước, rốt cục biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn lúc. Cái này hơn 10 người tuổi trẻ kiếm sư rốt cục nhịn không được tan nát tâm can khóc lên. Những này người trẻ tuổi đều là Trường Trì Sơn Tông người tu hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn hắn hiện tại có thể tính là Trường Trì Sơn Tông người sống sót. Ở Tịch Triệt nói cái kia lời nói hướng phía biển người bên trong chuyển đi về sau, trong bọn họ tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không hề rời đi, cũng là trầm mặc thêm vào rồi chiến đoàn. Có số ít người nghe theo Tịch Triệt, nhưng trong đó lại có chút người nhịn không được trở về rồi trở về. Bọn hắn những người này chính là cuối cùng không có trở về cái đám kia người. Bọn hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, chiếc này xe ngựa cứ như vậy một đường dọc theo đường cái hướng phía trước đi tới, mà tất cả mọi người cứ thế mà chết đi. Liền 5 vạn Hoài Châu quân đều căn bản là không có cách ngăn cản hắn. 5 vạn Hoài Châu quân đều tử trận, còn có Trường Trì Sơn Tông, hắn cứ như vậy quang minh chính đại một đường giết tới. Hắn muốn giết vào Lạc Dương, hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Thương Khâu, Hùng Vĩ tường thành bên trên, hơn 10 tên áo đen ti người tu hành sắc mặt cực kỳ nặng nề tụ tập ở đại tướng quân Vi Dài Khom. Người trước, Vi Dài Cung sắc mặt xám xanh nhìn về phía trong bóng đêm đường cái. Vô cùng vô tận màu đen bên trong, chiếc xe ngựa kia cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước, cũng ít nhất phải đến đêm dài đi qua, mặt trời mọc thời gian mới có thể đến đạt nơi này. Hắn căn bản không có khả năng xuyên thấu qua cái này đêm dài đằng đẵng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia. Nhưng trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa kia tựa như là một đầu bất cứ lúc nào sẽ từ trong bóng tối đánh tới. Quái thú, bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho dù là ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều chiến tranh nhất là bất lợi giai đoạn, đứng ở tòa thành lớn này tường thành bên trên, hắn cũng chưa từng mất đi qua lòng tin, cũng chưa từng cảm thấy không an toàn. Cho dù có 10 vạn Nam Triều quân đội đột nhiên xuất hiện ở thành bên dưới, hắn cũng có thể dựa vào tòa thành này đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tòa này hùng thành sớm tại Bắc Ngụy quyết định rời đô Lạc Dương lúc liền đã ở Bắc Ngụy bản đồ bên trong chiếm cứ 10 phần địa vị trọng yếu. Đối với bất kỳ từ phương Nam đến địch nhân, nó đều là một mặt không thể phá vỡ khiên lớn. Mà bây giờ đến, không phải một chi quân đội, chỉ là một người, 5 vạn Hoài Châu quân cùng ven đường những kia tu hành nơi người tu hành xông đi lên, liền tổn hại người kia xe ngựa đều không có làm đến. Lạc Dương trong hoàng cung, trong đại điện hiếm có đốt lấy ánh nến, càng nhiều áo đen ti người tu hành cùng tướng lĩnh đều hội tụ ở trước điện. Trong đại điện, Bắc Ngụy hoàng đế thân mặc lấy một cái áo khoác, nội bộ mặc không phải long bào, mà là một cái ẩn ẩn phát ra thanh quang nhuyễn giáp. Trước người hắn có mấy danh lão thần, những này lão thần bình thường đều thân ở muốn vị. Kỳ thật tối nay bọn hắn cũng không có nghe được hoàng mệnh triệu kiến, nhưng ở nghe được không ngừng truyền lại mà đến quân tình khẩn cấp về sau, trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn đều có bất an dự cảm, đều tự mình làm đi tới trong hoàng cung, cùng rất nhiều năm cuối cùng quyết định rời đô Lạc Dương đêm ấy đồng dạng. Bắc Ngụy hoàng đế cũng không có lại nghe bọn hắn bất kỳ đề nghị, thậm chí cũng không nói với bọn họ. Hoàng đế nhìn lấy những này trung thành với hắn thần tử, không nói một lời, đợi đến trong mắt những người này nhảy vọt hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Hắn xác định những này thần tử nhiệt huyết không còn lại biến thành các loại phản đối kịch liệt lời nói, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Hắn có lẽ là nghĩ đến Lạc Dương, ta không biết rõ hắn nghĩ muốn làm cái gì, nhưng án lấy hắn hiện tại làm ra, hắn có lẽ là một đường giết trở lại Lạc Dương, Nếu là hắn có thể thành công, hắn sẽ giết tới nơi này, giết chết ta. Hắn lắc lắc đầu, nói, về phần giết chết ta về sau, hắn nghĩ muốn làm cái gì, ta lười đi nghĩ, cũng không sẽ đi nghĩ, bởi vì khi đó ta đã chết, hết thảy cùng ta cũng lại không quan hệ, nhưng chỉ cần ta vẫn còn sống, ta chính là Bắc Ngụy Hoàng đế, liền xem như muốn Ngọc Thạch câu phần, ta cũng không thể dạng này chờ lấy, ta cũng không sẽ chờ chết ở đây. Nói đến đây, Bắc Ngụy Hoàng đế có chút cười rồi lên. Hắn lấy lực lượng một người địch quốc, ta liền nghiêng cử quốc chi lực cùng hắn một trận chiến. Thương Khâu những người kia là không chịu lui, cho nên chúng ta liền đi Thương Khâu. Hắn không cần muốn tới đến Lạc Dương, Bắc Ngụy cùng hắn chiến tranh, liền có thể phân ra thắng bại. Lúc trước rất nhiều người đoán được hắn ý nghĩ, nhưng khi hắn thật sự như thế mỉm cười nói ra những lời này lúc, bái phục ở đại điện bên trong sở hữu quan viên cùng tướng lĩnh không có người nào lên tiếng phản đối. Thậm chí ngay cả trong lòng phản đối ý nghĩ đều tựa hồ biến mất. Bọn hắn chỉ là lo lắng hoàng đế sinh tử. Chỉ là từ rất nhiều năm trước bắt đầu, bọn hắn liền rõ ràng Bạch Hoàng đế cũng không phải là mềm yếu cùng vô dụng giả nhân giả nghĩa người. Tên này hùng tài đại lược đế vương, cho tới bây giờ đều nắm giữ thương lang huyết tính. Nếu là muốn hy sinh, hắn cũng không sẽ một hy sinh cá nhân. Nếu là muốn chiến, liền đem nâng hướng chi lực toàn bộ đập lên. Về phần sau trận chiến này Bắc Ngụy làm sao? Hắn ở tối nay cũng đã hạ quyết định. Nếu là hắn có thể sống, hắn thắng, tự nhiên quay về đầu thu thập. Nếu là hắn chết, vậy liền đã không có quan hệ gì với hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.